Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 81 lớp võ, góc truyện audio.com. Bắt đầu thời kỳ nghỉ hè thế là tôi lôi đầu thằng A với con thi đi học võ. Tôi với thằng A chơi trội, mua thêm hai bộ đồ mới cho võ sinh mới nhập môn mà đi che giấu thân phận. Có điều thằng A thấy con thi đi cùng tôi thì nó nghệch mặt ra, mặt ngu hẳn, phải một lúc sau nó mới hồi phục lại được vẻ ngoài bình thường của nó. Tôi lấy con xì pô chở con thi đi học, thằng A thì lấy con X chạy theo sau. Vẫn bon bon lái xe trên con đường quen thuộc tới lớp võ mà hai thằng tôi từng lăn lộn một thời lúc nhỏ. Vừa tấp xe vào, đám võ sinh đang tập nhìn ba đứa tôi như thú lạ toàn dân mới thôi. Tính ra hai thằng tôi nghỉ học ở lớp này hơn 2 năm rồi còn gì. Ủa N.A. nay đi tập lại à? Thấy tôi sư phụ hỏi ngay. Dạ thưa sư phụ, nay rảnh xuống tập chơi, sẵn cho nhỏ em đi học luôn. Tôi nói, chỉ tay về phía con thi. Ừ, vào đây thầy lấy đơn cho. À mà em mua đồ cho em này chưa? Thầy hỏi, mua hết rồi sư phụ, đồ cũ mặc chật hết cả rồi. Tôi nói, ừ vậy vào khởi động rồi tập luôn đi. Thầy kêu bọn tôi, dẫn xe vào trong, tôi với thằng A thay đồ còn con thi thì chỉ bận cái áo vào nữa là xong thôi. Ba đứa đi ra khu vực cho đai trắng tập, đứng đó vặn vẹo mấy động tác khởi động. Đám võ sinh đang tập kia lớn có, nhỏ có, đai trắng có, đai màu cũng có, cũng có mấy anh đai đen đẹp trai đang đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía hai thằng tôi, chắc là tại bọn tôi lạ đây mà. Cũng không ít cặp mắt nhìn về phía nhỏ thì em tôi, có cả thằng A luôn. Female Protected EM có mấy thằng lớn kìa, đấu không? Tôi khiều thằng A, thích thì nhích quất luôn. Nó nói, ngon, để tê cáp sư phụ. Tôi nói, dứt, thế rồi tôi mon men đi lại phía sư phụ nói chuyện luôn, tại đang là giờ khởi động nên sư phụ không cần phải đứng lớp, lớp trưởng sẽ đứng chỉ đạo khởi động cho toàn lớp. Sư phụ nay có đấu không vậy? Tôi hỏi, có chứ, nay thứ 6 mà. Thầy nói, vậy ngon rồi, thế cắp cho em với thằng A hai đứa nào ngon ngon đấu đi, lâu quá không đấu. Tôi cười, ế bậy, hai thằng em đánh chết lính của thầy sao? Tụi nó còn nhỏ mà, trời tụi em cũng nhỏ mà, đeo đai trắng nè, có gì nhẹ chân cho thầy ơi. Tôi gạ gẫm, ừ nhớ nhẹ chân à, không tụi nó nhập viện mất. Ổng dặn dò, ok thôi thầy ơi, giờ quất luôn đi, để khởi động xong đã, đứng khởi động thêm vài phút thì sư phụ cho dừng để chuẩn bị đấu. Một đám võ sinh đai cao thì vào nhà lấy áo giáp với đồ bảo hộ ra, đám còn lại thì ngồi tản ra xung quanh, chừa lại một khoảng sân trống ở giữa làm sàn đấu. Tôi với thằng A và nhỏ thi ngồi gần chỗ sư phụ luôn, tại ở chỗ này có quen biết ai đâu he he. Nam lên mặc giáp đấu với anh N đi, sư phụ nói, nghe tiếng kêu, một võ sinh đai đen bước lên nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Ờ địch chẳng lẽ tại tôi đeo đai trắng không đủ đẳng cấp để đánh với nó hay sao ta? Chấm, thấy cái mặt nó nghinh nghinh lên, lại còn nhìn xuống mấy đứa nữ ngồi bên dưới mà đá lông nheo nữa chứ, rõ ngứa mắt. Thấy vậy tôi nóng máu hơn hẳn, không cho thằng này một bài học tôi không chịu nổi. Xanh, đỏ vào vị trí, nghiêm, chào, chuẩn bị, bắt đầu, trận đấu bắt đầu, thằng tên nam kia lao vào tung những đòn đá bằng MU bàn chân vào giáp tôi, rõ chán, chẳng có được nhiều sức cả. Chẳng thèm phản đòn, tôi chỉ việc vung tay ra đỡ đòn mà thôi. Chẳng mấy chốc là cô cậu xuống sức đá đòn nhẹ hơn hẳn. Thấy vậy tôi bắt đầu ra tay, à nhầm ra chân. Thấy thằng nam đang đứng nhún nhảy tôi ngay lập tức sút vào hông nó bằng chân trái, dính đòn nó cúi đầu xuống nhăn mặt. Góc truyện audio.com, chờ có nhiều đó, khi chân trái còn chưa thu về chân phải tôi đã nâng lên cao dập một đòn trẻ vào giữa mặt nó. Phải nói là phê, chúng đòn nặng cô cậu ngã xuống sàn. Tạm dừng, tiếng sư phụ lại vang lên, tôi dừng đấu, còn thằng nam thì nằm sân, mũi xịt máu. Vậy là sư phụ kéo nó dậy dẫn nó vào nhà nhét cho hai cục bông gòn cầm máu. Cho đáng đời cái tội ngông nghênh, nặng đòn thế N, sư phụ nói tôi, lỡ chân sư phụ ơi, tôi cười, thế rồi tới lượt thằng A lên sàn, rút kinh nghiệm nên nó nhẹ đòn lại, nhưng cũng đủ đánh cho đối thủ của nó bò lăn bò càn trên sàn. Kết thúc buổi đấu, thằng nam nhìn tôi với ánh mắt căm thù, chắc nó muốn trả thù tôi lắm đây mà. Nhưng mà mặc kệ nó vậy, thích thì nhích mà thôi he he. Trên đường về thì nhỏ thi cứ tung hô hai thằng tôi, nào là đánh đẹp, nào là chị được cái thằng vênh váo kia này nọ. Về nhà thì tôi với thằng A chạy ra quán luôn, ra làm ly cà phê rồi hẳn về ngủ. Nhỏ nãy là em mờ à, nó hỏi, ừ con nuôi của mẹ tê đó, hèn gì trước giờ tê chẳng gặp. Ừ tê cũng mới biết gần đây thôi, từ hồi Tết đến giờ. Mẹ có em gái dễ thương vậy mà giấu tê à, nó nói. He he tại em mờ không hỏi thôi. Được rồi, để chuộc tội thì em mờ phải đưa SDTM em mờ đây. Nó cười đều, em mờ sao đây, tính cơ cầm em gái tê à, tôi nói. He he thì đưa đây, được thôi, nếu em mờ muốn làm em tê ha ha. Nói rồi tôi cũng cho nó SDT của nhỏ Thi, nó có vẻ vui lắm, chắc là say nắng nhỏ em nuôi của tôi rồi. Cũng tốt thôi, tôi cũng an tâm mà giao nhỏ em tôi cho nó, còn cứ được hay không thì tùy trình của nó vậy, cách chương.